Đoạt ái xuyên Việt chi thần quỷ truyền kỳ. Xuyên Việt chi thần quỷ truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đây là một chương đầy dẫy tình tiết hoa cúc. Thận trọng khẩu vị, đại gia hãy cẩn thận khi đi vào. Khụ khụ, lạp lạp lạp, đội nồi đào tàu. U, Rick bắt đầu chậm rãi bước về phía trước. Thay vì ở tại chỗ chờ chết, Rick càng tin vào việc đối đầu chính diện hơn. Liều mạng, nói không chừng còn có một đường sống. Ba người phía sau cũng đánh phải đuổi theo. Jonathan tính toán, khẩu súng này cứ xem nó như tảng đá là được. Gặp phải nguy hiểm, cứ nện xuống, tiếng động càng lúc càng gần, càng lúc càng mạnh mẽ. Không khí càng trở nên khẩn trương. Trưởng mục lấy khẩu súng của mình ra. Mọi người che che giấu giấu bám lên vách tường. Ẩn nấp rất tốt. 3, 2, 1, 4 người đột nhiên lao tới. 4 người Mỹ hai mặt nhìn nhau. Chỉ súng vào nhau. Sau khi mọi người thấy rõ được người đối diện. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là tụi mày. Giả thần giả quỷ. Hù chết bọn tao. Vân nói. Đây cũng vậy. Rick cười nói. Mọi người rút súng về. Này, đấy là dụng cụ của tôi. Bơn nhìn cái túi trong tay Evelyn. Tôi không cho là vậy. Rick nói, mọi người đồng thời giơ súng lên. À, thật xin lỗi ha. Khoán tính, lỡ tay ha hà. Jonathan ngượng ngùng cười. Không khí trở nên hòa hoãn hơn một chút. Bơn tính cách ôn hòa. Nhìn người đối diện cảm thấy không nên dùng vũ lực động chạm nên nói. Được rồi. Không có chuyện gì, tôi nhìn nhầm thôi, ân, các vị, hôm nay là một ngày đẹp trời. Xin lỗi không thể tiếp đãi, bởi vì chúng tôi còn có công việc cần làm. Evelyn mở miệng nói, cút ngay, đây là địa bàn của bọn ta. Chuyên gia Ai Cập nói, chúng tôi đến trước. Evelyn nghiến răng nghiến lời nói, vừa dứt lời, mọi người vừa giơ súng lên. À, lần này là chuyên gia Ai Cập bị nện. Ai nha, thật xin lỗi, lỡ tay, nhưng mà tôi hy vọng mọi người biết, bọn tôi không dễ bị ăn hiếp, nếu như vừa rồi là một bà đao, anh đã sớm mất mạng rồi, muốn biết phi đao họ gì? Hừ, tiểu lý phi đao, đao kiếm không có mắt, Jonathan lại bắt đầu rồi, Rick nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, xem nhẹ đối phương, đây là pho tượng của chúng tôi, tên Tony mở miệng nói. Vậy sao phía trên không thấy khắc tên của mày vậy? Rick nói, Anubis không cách nào bình tĩnh được nữa rồi. Hoa cúc kho báu trong hoa cúc mẹ nó, ta là thần cúc hoa của thần ai cho phép các ngươi nhớ thương hả? Ai, ta đờ ti, loạn hết rồi sao? Từng trận âm phong đột nhiên thổi qua, cây đốt lúc sáng lúc tối. Tất cả mọi người rất căng thẳng. Có điều, mấy người chỉ có 4 người, bọn ta có đến 15 người. Quá tự tin không phải là tốt, O'Connell Barney nói, lúc này, Evelyn tỉ mỉ phát hiện dưới chân Anubis tựa hồ còn có một tầng nữa. Có lẽ nơi đó cũng có thể đào ra, trong lòng có quyết định, Rick quen thuộc điều chỉnh một khẩu súng nhắm ngay vào Barney. Thấp giọng nói, đừng có mà hù dọa tao, tôi cũng vậy, Jonathan nói, Rick quay đầu nhìn về phía Jonathan. Jonathan không có chút áp lực nào nhìn lại anh. Sao nào, tôi đâu có nói ngoa. Một, ham dọa. Hai, anh có ý kiến gì chắc? Một, trong bản Rogi là Sazader, hạ đại đích, ngôi nhà lớn, đọc là Sazader, còn. Hai, nguyên văn là Sazader, hách đại đích, ham dọa lớn, cũng đọc là Sazader. Ta có hiểu nó nghĩa là gì nên chém bậy. Rick sáng suốt nghiêng đầu đi. Không để ý đến hắn nữa. Ice, hãy nghe tôi nói đã. Các anh bạn à, anh bạn không nên làm ầm lên như vậy. Nếu như muốn chơi, anh bạn phải học cách chia sẻ. Nơi này để cho mấy người đấy. Evelyn mở miệng, còn có nhiều nơi khác để đào. Evelyn nhìn về phía Rick, đặt tay lên cánh tay đang căng thẳng của đối phương. Khẽ gật đầu, dùng ánh mắt truyền tin. Rick bỏ súng xuống, căn cứ theo những chữ tượng hình này. Chúng ta đang ở phía dưới pho tượng. Chúng ta hẳn nên đào lên từ giữa hai chân của nó. Quyển sách của Amun ra ở chỗ này. Evelyn chỉ huy nói, thật xin lỗi, Anubis, không phải là ta muốn đề xuất đến việc nhớ thương cúc hoa của ngươi. Có lẽ là bên trong bắp đùi của ngươi nói không chừng. Jonathan ở trong lòng thổ tao. Chúng ta hẳn nên chờ mấy tên người Mỹ thôi đi ngủ. Xin lỗi nha, không phải nói anh, Rick, Jonathan mở miệng, không sao, tôi không để ý, Rick nói. Chờ bọn họ ngủ rồi. Chúng ta đào lên từ giữa hai chân, thẳng đến đảo Hoàng Long. Không cần tiền, Dirty, trực tiếp trộm quyển sách kia. Jonathan âm hiểm nói, Tích, nhân viên quản lý nhắc nhở, cấm có sự xuất hiện của lời nói không lịch sự. Nếu không trò chơi bắt đầu một lần nữa, giọng nói của Anubis truyền đến, anh khẳng định chúng ta sẽ tìm được sao? Rick nhét cái sẻng vào trong tay Jonathan hỏi, không khẳng định, nhưng tôi chắc chắn chỉ cần bọn người Mỹ chết tiệt kia tìm được trước. À, không phải nói anh, đừng để ý, Evelyn cũng gia nhập, không sao cả, Rick nói, nè, anh bạn trưởng ngục của chúng ta đi đâu rồi? Jonathan hỏi. Hai người kia cũng không biết, lắc đầu, đồng chí trưởng ngục thì đang tự mình tiến hành chuyến thám hiểm, đột ngột. Một viên bảo thạch hình con bọ bỗng nhiên rơi trên mặt đất vỡ ra. Thánh giáp trùng phá kén chui ra, trực tiếp chạy vào trong cơ thể của trưởng ngục. Thánh giáp trùng có chân trước vô cùng bén nhọn phát triển. Trong nháy mắt máu thịt theo bước chân của nó bị phá đi. Bò đến đầu trưởng ngục, chạy về phía bộ phận não bộ. Cái loại cảm giác sống không bằng chết này trong nháy mắt ép trưởng ngục đến phát điên rồi. Thét chói tai, gãi cào, mà ba người kia còn đang kiên nhẫn đào bới. Khụ khụ, hoa cúc của Anubis, ở bên kia vị học giả Ai Cập cũng đang tích cực. Khụ khụ, thăm dò, Sander cầm lấy một cái sẻng nhắm ngay lên pho tượng. Chúng ta bắt đầu thôi, rồi muốn bắt tay cậy lên. Đợi đã, chuyên gia Ai Cập ngăn cản gã. Seti đệ nhất không ngốc đâu. Tôi cảm thấy, hẳn là nên để các công nhân mở ra trước. Mấy người gật đầu, chuyên gia Ai Cập dùng tiếng Ai Cập thúc giục công nhân đến trước cậy mở cơ quan. Các công nhân cầm lấy dụng cụ bắt đầu làm việc, ngay khi cơ quan cuối cùng đã có hơi bật ra, bỗng nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trên vách tường bị cậy mở đột nhiên phun, bắn, thổi ra axit chlorhydric dạng nén. Mấy công nhân đều bị ăn mòn, thi thể giống như hóa thành nước. À, mọi người thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, kinh hãi hét lên chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, đám người bên Jonathan, cô nói là, bọn họ lôi nội tạng ra ngoài, cất vào trong mấy cái bình. Rick vừa nói vừa liếc nhìn Jonathan đang sợ run cả người. Còn trái tim của anh nữa. Ha ha, đúng rồi, anh có biết bọn họ dùng cách gì để lôi não của anh ra không? Evelyn hưng phấn nói, em gái à, anh không nghĩ rằng chúng ta nhất thiết phải nói đến mấy thứ này, Chúng ta hẳn nên đối với người chết có một chút, tôn trọng, Jonathan nói, Nga, John, đây là lịch sử, là khoa học đó, bọn họ dùng một thanh sắt gắp than bị nung lên còn đang là màu đỏ tươi. Cắm vào mũi anh, quấy bộ não lên, dùng sức lôi ra. Evelyn càng nói càng hưng phấn, lại còn vừa hoa tay múa chân. Huệ Jonathan không nhịn được, trong dạ dày sông cuộn biển gầm, vậy chắc là đau lắm. Rick sờ sờ cái mũi của mình, ha ha, đừng có lo, lúc đó anh đã chết rồi. Evelyn vui vẻ nói, cảm ơn ha. Jonathan vô lực thổ tào, Ice, nói trước nha, nếu đến lúc đó tôi không ra được, tôi cũng không muốn làm xác ướp đâu. Rick nói, tôi cũng không muốn, Jonathan suy yếu nói, nhưng ngay lúc đó, tựa hồ muốn đáp trả lại lời nói của họ. Một tiếng rầm vang lên thật lớn, trên nóc mật thất bỗng nhiên rơi xuống một chiếc quan tài. Jonathan nhìn chiếc quan tài xa lạ kia, bỗng nhiên tim đập thật nhanh, thế nhưng, thoáng qua rồi biến mất. Chúa ơi, là một chiếc quan tài, chôn ngay dưới chân của Anubis. Evelyn nói, ôi, Anubis đáng thương, hoa cúc bị xem nhiều năm như vậy. Jonathan suy yếu nói như vậy, còn muốn thổ tào Anubis. Nếu như không phải là thân phận vô cùng tôn quý, vậy thì, đó chính là phạm phải tội ác tài trời. Evelyn tiếp tục nói, Ice, phạm phải tội ác, hoặc là thân phận hiển hách đều bị bắt dính lên hoa cúc của Anubis để đi ngủ. Vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Jonathan lại tiếp tục nói. Rốt cuộc là ai vậy? Rick không để ý đến Jonathan đang thổ táo. Hỏi, Evelyn dùng bàn chải nhỏ nhẹ nhàng quét đi bụi đất trên quan tài. Phiên dịch văn tự ở phía trên nói, người này không xứng được lưu lại tên họ. Phù Rick hít một ngụm khí, thở mạnh ra, cho bụi bay đi lưu lại một góc đồ án tám cánh. Ở phía giữa bị san phẳng lõm xuống, cái này, hình như là ổ khóa. Rick nói, nếu như không có chìa khóa, chúng ta phải mất rất lâu mới có thể mở ra. Evelyn giải thích, à, từ từ, Evelyn, em có nhớ hình dáng của cái hộp tám cạnh sau khi mở ra hay không? Rất giống với cái này. Liệu có phải là Jonathan nói? À, đúng vậy, Jonathan, mau lấy ra, đó chính là chìa khóa. Evelyn phấn chấn nói, ngã xuống đất mà chết. Ân, quán tính quá lớn, nên không dừng lại được. Đây gọi là thương tổn ngoài ý muốn sao? Hình như có hơi ngu xuẩn, nhất định là đau lắm. Jonathan sờ sờ cằm, đưa ra kết luận, hai người nhìn tôi làm gì? Rick đi về phía trưởng mục, dò xét hơi thở, nhìn về phía hai người kia. Lắc đầu, không còn thở nữa, ba người một hồi yên lặng. Hamunaptcha này thật là quỷ dị. Jonathan lâm vào trầm tư, trái tim đập nhanh kỳ dị, âm thanh kỳ dị, quan tài kỳ dị, trưởng mục kỳ dị chết đi. Anubis, ngươi rốt cuộc muốn chơi cái gì? Không có câu trả lời. Dưới sự hướng dẫn của Rick, ba người rời khỏi căn phòng dưới đất, đi ra ngoài điều chỉnh tâm tình. Jonathan không quên cầm lấy cái chìa khóa. Hai anh em ngồi xuống quanh đống lửa. Evelyn u buồn nói, anh nói xem, vì sao gã ta lại chết vậy? Ân, có thể là do quán tính quá lớn nên không dừng lại được. Vừa lúc đụng phải bức tường. Cái loại chết kiểu này thật là tức cười. Thật xót xa, Hayes, phải giảm cân, ngàn vạn không thể mập như vậy. Jonathan tùy tiện nói, John, đừng nói như vậy. Evelyn nghiêm túc nói, xem ra, mấy anh bạn người Mỹ vận số cũng không được tốt cho lắm. Lúc này Rick đi tới, ngồi bên cạnh Evelyn, hừ, sao vậy, trong cúc hoa không có bảo tàng, không có quyển sách của Amun ra sao? Mà là một số, ân, mấy thứ đặc biệt khác. Jonathan nhướn mày, ba công nhân khai quật tan chảy. Rick trầm giọng nói, Anubis, hoa cúc của ngươi, ân, quả nhiên không giống người thường. Tan chảy, Evelyn kinh ngạc hỏi, thi thể chảy thành nước như vậy. Evelyn, đại kinh tiểu quái, đây chính là lời nguyền của Pharaoh sao? Jonathan nói, acid chlorhydrate dạng nén, kiểu bẫy cổ xưa. Rick nói, Evelyn, Jonathan, nhưng suy nghĩ trong đầu hai người thì lại không giống nhau. Thật là đáng sợ cái bẫy cổ xưa. Đây là Evelyn, chạc, từ trong hoa cúc phun, bắn, thổi ra acid chlorhydrate. Anubis, người đã phải nhịn bao lâu rồi vậy? 3.000 năm, lại là acid chlorhydrate nha. Cấu tạo thân thể thật kỳ quái nha, cần phải được nghiên cứu. Đây là phế xài Jonathan. Jonathan bỗng nhiên thần bí nói, có lẽ nơi này thật sự bị nguyền rủa. Cực kỳ phối hợp chính là, một cơn gió âm u vừa lúc thổi đến, đống lửa thiếu chút nữa bị dập tắt. Nội tâm của Jonathan nói, làm tốt lắm, Anubis, rất biết cách tạo không khí nha. Tích, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ mới, người chơi phải mở chiếc quan tài không biết đó. Hơn nữa phải đích thân giúp vật thể trong quan tài sống lại. Giọng nói của Anubis truyền đến. Jonathan, mẹ nó, đích thân làm sống lại. Sống lại kiểu gì, bộ đó là công chúa ngủ trong rừng chắc. Một nụ hôn đánh thức nàng từ giấc ngủ ngàn năm. Người đùa chắc, đó là xác ướp, là thây khô nha, người muốn ta đi hôn thây khô. Anubis, miệng của ngươi có thể nặng mùi hơn nữa được à? Nội tâm Jonathan gào thét. Đây chính là kết quả cho việc ngươi nhớ thương hoa cúc của ta. Đúng vậy, đích thân, hôn, ngươi rõ chưa? Ha ha, phải thật chân thành, giọng nói âm hiểm của Anubis truyền đến. Hết chương.